Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1563, chương 1567, khinh cuồng thiếu niên. Trở về trang sách Dương Dương xuất hiện tại Bernabeu quan chiến tin tức. Cấp tốc tại toàn thế giới lên men, đầu tiên là Tây Ban Nha truyền thông đều rất là phấn chấn. Nhất trí cho rằng đây là Dương Dương quay về Real Madrid tích cực tín hiệu. Báo AS cùng Marca báo chờ thân cận Real Madrid truyền thông càng là như đói như khát sớm kết luận. Dương Dương đem trở về Real Madrid. Tại Dương Dương rời đi hơn nửa năm đó thời gian bên trong, Real Madrid biểu hiện được 10 phần hỏng bét. Đội bóng cũng khuyết thiếu nhất danh nhân vật thủ lĩnh. Không chỉ có là tại trên sân bóng, tại truyền thông lĩnh vực cũng đồng dạng khuyết thiếu lực ảnh hưởng. Nhất là đối truyền thông tới nói, mất đi Dương Dương, bọn hắn chẳng khác gì là đã mất đi một cái mỗi giờ mỗi khắc bảo điểm. Phải biết, trước kia Dương Dương tại Real Madrid thời điểm, nhất cử nhất động của hắn, thậm chí tiếp tiểu hài tan học đều có thể trở thành đầu đề tin tức. Nhưng hiện nay, Real Madrid căn bản cũng không có dạng này cầu thủ. Điều này cũng làm cho truyền thông đều trông mong chờ mong Dương Dương có thể mau chóng quay về Real Madrid, tiến một bước kéo theo bọn hắn lượng tiêu thụ. Theo Tây Ban Nha trong nước truyền thông xôn xao, châu Âu thậm chí các nơi trên thế giới còn lại truyền thông cũng đều nhao nhao theo vào. Dương Dương tuy nói đã 32 tuổi, nhưng ở bản mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong, 6 trận đấu đánh vào 8 cái dẫn bóng, 2 lần trợ công, biểu hiện có thể nói là tương đương sáng chói, làm cho tất cả mọi người đều thấy được hắn càng già càng dẻo dai một mặt. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Eredivisie căn bản dung không được Dương Dương tôn này đại Phật. Hắn sở dĩ chọn rời đi Real Madrid, duy nhất nguyên nhân chính là Ajax. Mà bây giờ Ajax đã tiến vào Champions League đấu vòng loại, lại hiện ra một nhóm phi thường xuất sắc tuổi trẻ cầu thủ. Hắn cũng là thời điểm công thành lui thân, quay về Real Madrid, không thể nghi ngờ là hợp tình hợp lý lý tưởng chỗ. Nhưng châu Âu mỗi tạp chí lớn cũng đều nhao nhao có riêng phần mình lập trường. Không ít truyền thông đều cho rằng, Dương Dương chưa hẳn liền muốn quay về Real Madrid. Hắn có thể đi còn lại đội bóng, tỉ như hắn chưa từng hiệu lực qua Serie A hoặc Bundesliga. Juventus cùng Bayern Munich cũng đều đối Dương Dương tràn đầy hứng thú. Liền ngay cả Ligue 1 Paris Saint-Germain đều công khai mời chào Dương Dương. Điều này cũng làm cho rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đều hết sức tò mò. Đến cùng Dương Dương tiếp xuống sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Ngược lại là làm người trong cuộc, Real Madrid cùng Dương Dương song phương đều cực lực làm nhạt Bernabeu sân bóng một màn. Thậm chí tại Real Madrid chính thức phát ngôn viên phỏng vấn ở trong lộ ra, Dương Dương chỉ là lấy phổ thông fan bóng đá thân phận xuất hiện tại Bernabeu sân bóng xem tranh tài. Về phần rất nhanh bị truyền thông đào ra, Dương Dương tại sau trận đấu đích thân tới Real Madrid phòng thay quần áo, an ủi Real Madrid fan bóng đá sự tình, Real Madrid càng là không hề đề cập tới, mà thân cận Real Madrid Marca báo cùng báo AS thì là nhau nhau đưa tin Dương Dương đi vào Bernabeu. Nội tình, càng nhiều vẫn là hy vọng nói cho ngoại giới, Dương Dương chỉ là bởi vì tình cảm cho nên mới đi tới Bernabeu quan chiến, bởi vì cái gọi là nơi đây không ngân 300 lượng. Liên quan tới Real Madrid để lộ ra tới tin tức, truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều là thái độ khác nhau. Nhưng tất cả mọi người 10 phần khẳng định, bây giờ Real Madrid xác thực rất bình thường cần Dương Dương. Tại ngoại giới một trận nóng xào lấy Dương Dương xuất hiện tại Bernabeu đồng thời, tại Hà Lan trong nước, Ajax lại lặng yên lui thị. Cái này cái cọc tin tức tại Hà Lan trong nước đưa tới không nhỏ tiếng vọng, nhưng ở toàn thế giới nhưng không có nhận quá nhiều chú ý. chủ yếu vẫn là bởi vì rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá càng nhiều vẫn là quan tâm làm đội bóng Ajax mà không phải đưa ra thị trường công ty Ajax. Cho dù có truyền thông đưa tin, cũng vẻn vẹn chỉ là ban bố Ajax lui thị tin tức. Còn lại nội dung cũng đều là sơ lược, mà tại hiếm ai biết phía sau, Dương Dương thông qua ngụy tranh, tư nhân móc ra 100 triệu euro tài chính, mua vào Ajax tất cả cổ phần. Điều này cũng làm cho Ajax triệt triệt để trở thành Dương Dương tư nhân sản nghiệp. Cả cái cọc giao dịch tốn thời gian gần 2 tháng, ngụy tranh cùng Dương Dương đoàn đội bận tối mày tối mặt. Rốt cục tại một tháng sơ hoàn thành, tại Dương Dương ngăn lại Amsterdam thời điểm, tại ngoại giới nhao nhao nóng sào Dương Dương xuất hiện tại Bernabeu sân bóng thời điểm. Dương Dương lại tại Cruyff sân bóng tổ chức thu mua Ajax sau lần thứ nhất hạch tâm hội nghị cấp cao. Toàn bộ đội ngũ quản lý trên cơ bản cũng không có thay đổi động. Bởi vì tại quá khứ trong 3 năm, bộ này quản lý ban ngành đã được chứng minh là hữu hiệu, mà lại năng lực rất mạnh, nhất là lấy Van Gaal cầm đầu kỹ thuật đoàn đội, cùng Van der Sar cầm đầu cấp lãnh đạo, đều có thụ Dương Dương tín nhiệm, cho nên bọn hắn hết thảy có thể lưu nhiệm. Tại trận này hạch tâm hội nghị cấp cao bên trên, Dương Dương lần thứ nhất minh xác tỏ thái độ. Đội bóng sắp hết toàn lực xung kích Champions League cùng Eredivisie thi đấu vòng tròn. Ta mục tiêu là bảo trì hiện hữu Eredivisie thi đấu vòng tròn dẫn trước ưu thế, đồng thời tranh thủ tại Champions League trên sàn thi đấu lấy được tốt hơn thành tích. Cái này cần chúng ta đội bóng trên dưới tất cả bộ môn tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực cố gắng công việc. Dương Dương tỏ thái độ cho tất cả mọi người một phần mãnh liệt trách nhiệm tâm. Bởi vì Ajax là châu Âu truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nếu là trung tâm huấn luyện cầu thủ, vậy liền không nên tình nguyện hiện trạng, mà là phải cố gắng đột phá trói buộc. Càng quan trọng hơn là, ai ấy đều thấy được, Dương Dương mưu đồ rất lớn, lấy Ajax tình huống trước mắt. Lưu người là khẳng định lưu không được, mà nếu là muốn bán đi cầu thủ, vậy liền khẳng định là đội bóng biểu hiện được càng xuất sắc. Thành tích càng tốt, cầu thủ giá trị bản thân liền càng cao, mà Dương Dương chính là muốn thông qua bán đi cầu thủ. Gom góp tiền bạc phương thức, lại thông qua bộ phận ngân hàng lãi tức thấp cho vay. Tranh thủ tại năm nay mùa hạ. Duy nhất một lần từ Amsterdam chính phủ thành phố cùng công chúng cơ cấu trong tay. Mua về tất cả Cruyff sân bóng cổ phần. Đem tòa này sân bóng triệt để biến thành Ajax tài sản riêng. Kể từ đó, sân bóng cải tạo cùng sân bóng chung quanh hai tòa nhà tầng dưới kiến trúc thương nghiệp hóa. Trở nên càng thêm như cá gặp nước. Cái này đem trở thành tương lai mấy năm Ajax tối ổn định tài chính thu nhập. Thế tất đem thay đổi câu lạc bộ tài chính tình huống. Đây là một lần thời cơ. Dương Dương đối với cái này tràn đầy lòng tin. Câu lạc bộ những người khác cũng đồng dạng là như thế. Bởi vì Ajax này một đám cầu thủ xác thực đều đá ra giá trị bản thân. Tỷ như Renky De Jong. Sớm tại tháng 11 phần lúc. Barca liền ý đồ lấy 5.000 vạn euro ký hắn. Còn có Ndombo, giá trị con người của hắn cũng đồng dạng không ít. Cái này hai tên cầu thủ chí ít có thể vì Ajax đổi lấy 100 triệu euro. Nói cách khác, vẻn vẹn hai người bọn hắn, Dương Dương liền có thể cam đoan hồi vốn. Còn lại hết thảy tất cả đều là kiếm được. Mà có số tiền kia, Ajax có cùng chính phủ thành phố đàm phán thẻ đánh bạc. Dương Dương đem chuyện này toàn quyền giao cho ngụy tranh cùng Van der Sar đi xử lý. Hắn tin tưởng, chỉ cần mua về Cruyff sân bóng, Ajax sẽ nghênh đón toàn diện khôi phục. Về phần Ajax tại Trung Quốc thanh huấn căn cứ, trước mắt tiến triển 10 phần thuận lợi, đã bắt đầu tại quy hoạch thiết kế bên trong. Đội bóng cũng đang cố gắng nếm thử cùng trong nước hoàn cảnh cùng giáo dục nối tiếp. Hy vọng có thể tìm tới một đầu thích hợp Trung Quốc thanh giáo huấn đường. Dương Dương tại hội nghị cấp cao bên trên minh xác biểu thị. Cái này kế hoạch quan hệ đến Ajax tương lai phát triển. Hắn tin tưởng vững chắc Trung Quốc bóng đá sẽ tại tương lai vì Ajax cung cấp liên tục không ngừng. Bóng đá nhân tài, cái này đem trở thành Ajax đặt chân ở châu Âu giới bóng đá trọng yếu nền tảng. Ajax thậm chí toàn bộ Eredivisie sẽ thành Trung Quốc cầu thủ tiến vào châu Âu top league ván cầu. Ngoặc kép chấm chấm, tháng 1, châu Âu đông nghỉ kỳ chuyển nhượng thị trường mở ra. Ajax cũng không có chuẩn bị tại đông nghỉ kỳ tiến hành dẫn viện binh. Còn lại đội bóng đào góc cũng đều bị câu lạc bộ từ chối thẳng thắn. Trên nửa trình cầu đội biểu hiện biết tròn biết méo. Ajax là không thể nào tại đông nghỉ kỳ bán đi cầu thủ. Cái này không phù hợp Ajax lợi ích, cho nên đội bóng tại một tháng tập huấn lúc, trên cơ bản tất cả cầu thủ đều đúng giờ trở về đội bóng. Không chỉ có như thế, sớm liền bị Ajax ký tới Na Uy Molder cầu thủ Erling Haaland. Cũng tại đông nghỉ kỳ tập huấn lúc, đúng giờ đi vào The Telecom đưa tin. Tên này thân hình cao lớn Na Uy cầu thủ có xuất sắc tinh tế tỉ mỉ dưới chân kỹ thuật. Tốc độ cũng thật nhanh, bắn vọt hổ hổ sinh phong. Dương Dương đối với hắn ấn tượng cũng là phi thường tốt. Tin tưởng hắn sẽ trở thành Ajax bồi dưỡng ra được có nhất danh hổ tướng. Na Uy thi đấu vòng tròn cùng Eredivisie khác biệt, cũng không phải là vượt niên chế độ thi đấu. Cho nên bọn hắn 2018 mùa giải đã kết thúc. Erling Haaland tại Molder tham gia 26 trận đấu, đánh vào 12 cái dẫn bóng, cống hiến 4 lần trợ công. Số liệu này chợt nhìn xác thực không ra hồn, nhưng nếu như là nhất danh năm gần 18 tuổi cầu thủ, tại trưởng thành thi đấu vòng tròn bên trong lấy được thành tích, kia không thể nghi ngờ liền tương đương chói mắt. Haaland vẫn luôn là Na Uy các cấp đội thanh niên chủ lực xạ thủ. Biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Chúng tuyển đội tuyển quốc gia tiếng hô rất bình thường cao. Tại trước mắt Ajax trong đội, Jovic là bền lòng vững dạng tiền đạo chủ lực. Bó tu thì là trọng yếu dự bị cầu thủ. Erling Haaland về chỗ về sau, đem cùng bó tu hình thành cạnh tranh. Nhưng hai tên cầu thủ đặc điểm có chỗ khác biệt. Dương Dương tin tưởng, Haaland tiềm lực thậm chí tại bó tu phía trên. Mấu chốt liền nhìn hắn tiếp xuống có thể hay không mau chóng thích ứng Ajax cùng Eredivisie hoàn. Cảnh, cũng cấp tốc phát huy ra thực lực của mình. Để tỏ lòng ra đối Haaland yêu ái, Dương Dương chuyên môn tại hắn nhập doanh thời điểm. Cùng hắn tiến hành dài đến 1 giờ giao lưu. Lấy ra mình quá khứ một đoạn thời gian tỉ mỉ chuẩn bị tư liệu. Bao quát Haaland đặc điểm phân tích, Dương Dương đối với hắn định vị, cùng tương lai phát triển lâu dài quy hoạch các loại, Dương Dương đều làm được 10 phần tường tận. Trong năm qua bên trong, Haaland vẫn luôn tại Ajax cầu dò xét cùng huấn luyện viên giám sát cùng trợ giúp hạ tiến hành huấn. Luyện cùng tranh tài, tăng lên phi thường lớn. Ajax đối với hắn cũng 10 phần hiểu rõ, nhưng những này đều cùng Dương Dương khác biệt. Dương Dương là làm đương thời giới bóng đá thứ nhất cự tinh, là vô số tuổi trẻ cầu thủ thần tượng. Hắn đối Haaland phân tích càng là lấy đỉnh tiêm đạt được tay góc độ đi tiến hành. Rất nhiều chi tiết muốn so những người khác càng xâm nhập thêm, cũng càng thêm độc đáo. Không chỉ có như thế, Dương Dương còn nhằm vào Haaland ở trong trận đấu chỗ bạo lộ ra một vài vấn đề. Cấp ra đề nghị của mình, cái này khiến Haaland liên tục biểu thị mình được ích lợi không nhỏ. Tên này năm gần 18 tuổi tiểu tử cũng là nghé con mới đẻ không sợ hổ. Tại nói chuyện phía sau, hắn phi thường ngay thẳng nói cho Dương Dương, hắn đi vào Ajax chính là muốn cướp đoạt chủ lực. Hắn hy vọng Dương Dương có thể cho hắn một lần công bằng cơ hội cạnh tranh. Ta rất bình thường tôn trọng Jovic cùng bó tu, nhưng ta tin tưởng ta có thể cùng bọn hắn cạnh tranh, thậm chí ta có thể cướp được chủ lực vị trí. Dương Dương phảng phất từ hai lần trên thân thấy được một cái quen thuộc cái bóng, đó chính là năm đó thiên tài thiếu niên Banner. Banner năm đó đi vào Ajax về sau, trực tiếp liền muốn khiêu chiến Dương Dương số một ngôi sao bóng đá địa vị. Bây giờ Haaland cũng không kém bao nhiêu, nhưng theo Dương Dương, đây là chuyện tốt, tuổi trẻ cầu thủ nha, luôn luôn cần phải có mục tiêu, có kích tình, dù là thoáng cuồng một chút, cũng không trọng yếu, người không ngông cuồng uổng thiếu niên, chỉ cần hắn có thể khắc khổ huấn luyện, cố gắng tăng lên mình, đó chính là chuyện tốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN